Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, chương 37, mất đi hiệu lực mực ấn. Thời gian đang trầm mặc trong khi chờ đợi chậm rãi trôi qua. Thẳng đến ánh nắng dần dần ngã về tây, trở nên mông lung, thân ở mờ tối trong rừng thỉnh thoảng vang lên một đạo đạo như có như không kim loại run run thanh. Âm cùng trầm muộn ngắn ngủi kêu thảm. Hiển nhiên, nơi đó tranh đấu vẫn tại tiếp tục. Rốt cục, sau cùng hai tên thành công thông qua người cũng lần lượt đuổi tới. Không có gì ngoài Hyuga Yukiona bên ngoài. Cuối cùng đi ra cái kia mảnh hắc ám rừng cây lại là Aburame Chigi. Mà đồng thời, sự xuất hiện của hắn cũng đại biểu cho Konoha danh môn Aburame nhất tộc gia tộc thí luyện hạ màn. Hiển nhiên, thắng được người, vẫn như cũ là Aburame Chigi. Không có ngừng ở lại bao lâu. Tại sau một lát, bọn hắn liền bị một tên Anbu ninja dẫn dắt đến tiến nhập thủ hộ chi tháp. Xuyên qua đại môn, bước vào một mảnh oánh oánh màn ánh sáng bên trong. Trước mắt là một mảnh rộng rãi to lớn quảng trường. Bị quang minh bao phủ, lộ ra có mấy phần thần thánh khí tức. Mấy chương giản lược dài mảnh hoành sau cái bàn ngồi đầy bóng người. Lờ mờ ở giữa đúng là không thua 50 nhiều. Phần lớn là một chút diện mạo già nua người. Cũng có quần áo hoa lệ ung dung. Cũng có khuôn mặt kiên nghị lạnh lùng. Bọn hắn hoặc là đến từ hòa quốc các nơi, hoặc là Konoha trưởng lão nghị viên, phân biệt chỗ đại biểu lấy cái thôn này cùng quốc gia này cao tầng thế lực. Mà trong đó nhất là làm cho người hợp lý là nằm ở trực diện đại môn chính bên trong vị trí bên trên. Ngồi lẳng lặng bốn bóng người, Konoha Hokage đời thứ ba Sarutobi Hiruzen cùng thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Đến thôn Danzo. Hòa quốc đại danh, cả tòa trong sân không có gì ngoài một chút quần áo hắc bào Anbu ninja bên ngoài cũng không nhìn. Thấy cái khác Konoha ninja tồn tại. Hiển nhiên, cái này cũng là cố ý như thế. Đây là một trận có ý nghĩa đặc thù mà bí ẩn khảo hạch. Đạp đạp, tại Uzumaki Tamajitsu bọn hắn đặt chân trong nháy mắt. Trong sân rộng đã một mảnh yên lặng. Chỉ có thanh thúy tiếng bước chân đang dần dần tiếp tục. Nha, Konoha nhân tài vẫn là như vậy ưu tú đâu. Nhìn xem dần dần tới gần 12 tên thiếu niên thân ảnh. Hòa quốc đại danh quần áo thịnh trang. Trong tay nắm lấy một thanh quạt xếp nhẹ nhàng chậm chạp bãi động. Trong ánh mắt lóe ra nhàn nhạt dị dạng chi sắc. Đại danh các hạ lời nói cũng là biểu lộ hòa quốc hưng thịnh. Kim quang lưu động, che lấp tại đỏ trắng mũ rộng vành phía dưới tóc vàng đong đưa. Namikaze Minato cười ôn hòa lấy đáp lại, đồng thời đem ánh mắt quét về dần dần tới gần các thiếu niên. Cuối cùng, ánh mắt của hắn lướt qua tất cả mọi người, đình trệ tại một đạo gầy gò thấp bé trên người thiếu niên. Màu đỏ tóc ngắn, tròng mắt màu đỏ, Uzumaki nhất tộc, quả nhiên kế thừa thuần chính nhất Uzumaki đích hệ huyết mạch đâu. Danzo, một bên. Đồng dạng tại nhìn chăm chú Hokage đời thứ ba thật dài phun ra một điếu thuốc khí. Ánh mắt dần dần híp lại. A, Danzo khẽ vuốt cằm, mắt không biểu tình bưng lên trước mặt chung trà. Có chút nhấp một cái. Nhàn nhạt về nói. Lúc kia, người cũng không có đã nói như vậy. Hokage đời thứ ba thanh âm dần dần trầm thấp. Quay đầu nhìn về phía cái sau. Ánh mắt trong vắt. Gần nhất mới phát hiện sự tình đâu. Đối với cái này, ta cảm thấy rất xin lỗi. Danzo thanh đạm đáp lại. Phảng phất cũng không phải là một kiện trọng yếu cỡ nào sự tình. Nhưng giờ phút này chỉ có hắn tự mình minh bạch. Ánh mắt của hắn rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên thân nhưng dần dần trở nên âm hàn. Sự kiện kia, không có dựa theo nhiệm vụ đi chấp hành a. Chỗ đó có vấn đề. Chẳng lẽ là mực ấn. Phía trước một khắc thời điểm, hắn đã thu vào Anbu mật tín. Uzumaki Tamajitsu tại lần này dừng cây tranh đoạt bên trong vẻn vẹn đánh bại Inuzuka nhất tộc tử đệ. Nhưng cũng không có đi nghiêm túc chấp hành, chém giết nhiệm vụ. Cái này đã để hắn lúc trước tất cả kế hoạch dự định sinh ra một tia dao rộng. Ánh mắt thời gian lập lòe, che lấp tại rộng thùng thình ống tay áo hạ thủ hơi động một chút. một viên không giống với phổ thông 12 thức thủ ấn ấn ký trong nháy mắt thành hình. Mà đồng thời, một sợi mịt mờ khí lưu chậm rãi phun trào ra ngoài. Xoát, tương đương yên lặng trống rỗng trong không gian hư vô. Một mảnh ảm đạm sương mù bị màu vàng kim nhạt tinh thần năng bao quanh vây khốn. Dần dần làm hao mòn. Vĩnh hằng chấn phong. Oanh, một cỗ quỷ dị ba động truyền tới. Uzumaki, Tamajitsu, Uzumaki, đó là một đạo ý niệm. Lộ ra băng lãnh cùng hờ hững. Chính là Danzo thanh tuyến. Suy suy, trong nháy mắt, cái kia bị chấn phong ảm đạm sương mù kịch liệt co vào. Xôi trào mãnh liệt tạo nên nhẹ nhẹ gợn sóng. Ý đồ tránh thoát, nhưng mà, cái kia cỗ sắc bén tinh thần năng lại phảng phất vĩnh hằng bất hủ thiên địa. Tùy ý nó rung chuyển cũng không có chút nào rung động sinh ra. Ngoại giới, Uzumaki Tamajitsu bước chân có chút dừng lại. Ánh mắt trong nháy mắt đứng yên. Đối hướng về phía bên trên thủ vị trí đồng dạng nhìn qua Danzo. Ân, đột nhiên, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt hơi động một chút. Thấy rõ đạo thân ảnh kia. Cái kia đạo đã dần dần tiếp cận với ký ức chỗ sâu hình ảnh. Tiến hành cải tạo A. Chỉ là hẳn là còn không có cấy ghép Seragon A. Hừ, khóe miệng của hắn có chút câu lên. Lộ ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Lúc này, Danzo ẩn tàng thủ ấn đột nhiên chấn động. Lại không khỏi sụp ra. Khó mà duy trì. Cái gì? Cái sau thần sắc trong nháy mắt biến hóa. Đáy lòng dâng lên một tia không thể tin nỗi lòng. Mực ấn, vậy mà không có chút nào phản ứng. Tại hắn thuật cảm giác dưới. Uzumaki Tamajitsu trong cơ thể cái kia một đạo phong cấm tựa như biến mất. Không có chút nào khí tức. Làm sao có thể, mực ấn, vậy mà mất hiệu lực. Danh xưng vô giải cấm kỵ phong cấm lại bị tên tiểu quỷ này. Danzo thất thố, thời gian vẻn vẹn một cái chớp mắt cũng đã khôi phục thái độ bình thường. Trầm tư sau một lát, hắn lại lần nữa bình tĩnh lại. Phảng phất mực ấn, mất đi hiệu lực đối với hắn, không có ảnh hưởng chút nào. Đạp đạp, 12 đạo thân ảnh ở trong sân đứng vững. Hô, giờ phút này. Ở vào vị trí trung ương, Namikaze Minato đứng lên, từng cái đảo qua, nói, năm nay hạ nhẫn khảo hạch từ các ngươi mà chung kết. Không có gì ngoài tên môn tử đệ bên ngoài. Konoha lần nữa nhiều hơn 6 tên ưu tú hạ nhẫn. Mà cái này một lần cuối cùng bí mật khảo hạch, đem quyết định các ngươi về sau phụ đạo lão sư cùng nhiệm vụ tiểu đội phân tổ. Cho nên, làm ơn tất thể hiện ra tất cả năng lực a. Xoát, đột ngột, một bên Danzo đồng dạng đứng lên, nhàn nhạt nói, thứ đệ tứ, ta đề nghị lại lần nữa gia tăng một cái danh ngạch. Có một tên nhân tài ưu tú không có cơ hội tham dự 2 lần trước khảo hạch. Nhưng bởi vì bản thân tài năng xuất chúng, cho nên, ta đề nghị để hắn trực tiếp tham dự cái này cuối cùng khảo hạch. Ân, Namikaze Minato lông mi khẽ nhúc nhích, trầm tư nói. Mặc dù không hợp quy tắc, nhưng nếu là có thể chứng minh nó bản thân năng lực, có thể cho thông qua. Năng lực A, ha ha ha, ta trùng hợp ngược lại là gặp qua một lần. Thứ đệ tứ, mới liên quan tới làng sương mù sự kiện trước đó liền đã nói qua. Cái kia chính là một tên cực kỳ thú vị thiếu niên áo. Có được mộc độn năng lực. Lúc này, một bên khác Hỏa Quốc đại danh cũng là nhàn nhạt ngắt lời nói. Cái gì? Mộc độn? Trong nháy mắt, Hỏa Quốc đại danh lời nói tựa như một đạo sấm sét nổ vang. Tại yên lặng mặt nước nhấc lên vô biên thủy triều. Trong đám người lập tức huyên náo. Bọn họ đều là một đời trước lão nhân. Đối với mộc độn lý giải so với thế hệ trẻ tuổi muốn sáng tỏ nhiều. Càng có thậm chí đã từng tận mắt nhìn thấy qua trong truyền thuyết kia nam nhân tại Hỏa Quốc hoang. Trong đất một tay sáng lập cái này một mảnh liên miên vô tận rừng cây. Mộc độn, cây giới giáng lâm, đó là một loại thần tích lực lượng. Dù cho thiên địa này trung hào xưng lực lượng vô tận chín đại vĩ thú cũng không cách nào chống lại. Trên thế gian truyền tụng tích lũy để nó trở thành áp đảo hết thảy lực lượng phía trên tồn tại. Khó nói, Konoha bên trong lại lần nữa có người nắm giữ loại lực lượng kia a. Thật sự là chuyện bất khả tư nghị. Ngoặc kép, yên lặng bị đột nhiên đánh vỡ. Huyên náo chiếm cứ trong đám người giọng chính. Giờ khắc này, cho dù bọn họ chiếm cứ địa vị cỡ nào cao, tâm tư cỡ nào thâm trầm cũng không cách nào đi tiếp tục bảo trì chấn định. Namikaze Minato ánh mắt giật giật, đồng thời cùng Hokage đời thứ ba liếc nhau một cái, mới chậm rãi gật đầu nói. Nếu như thế, ta lấy Hokage danh nghĩa cho phép nó tham dự lần này khảo hạch. Đa tạ đệ tứ đại nhân. Một đạo thanh giòn mà bình tĩnh thanh tuyến đột ngột trong đám người vang lên. Đem chung quanh huyên náo áp bách, khôi phục một tia yên tĩnh. Đạp đạp, một bóng người từ Danzo sau lưng vị trí chậm rãi đi qua. Xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái kia đồng dạng là một tên hơn 10 tuổi thiếu niên. Giữ lại một đầu màu đen tóc ngắn. Thân hình thon dài, ánh mắt bình tĩnh mà âm trầm. Sự xuất hiện của hắn lập tức hấp dẫn cơ hồ tất cả chú ý. Mộc Độn, liền là đứa nhỏ này a, mặc dù rất trẻ trung. Nhưng nếu làm thật, nương tựa theo loại năng lực kia cho là Konoha hạ một đời nhân vật thủ lĩnh. Ngoặc kép, Tokugawa, thụ nhân, thật đúng là âm hồn bất tán đâu. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt ngưng tụ, nhận ra người tới, so với mấy ngày trước. Tokugawa Kawahito rõ ràng phát sinh một chút biến hóa. Không chỉ là khí tức, loại kia nguyên bản đem hết thảy nỗi lòng đều ngoại phóng tính cách tựa hồ cũng là hoàn toàn cải biến, thật sâu nội liễm, mà đồng thời, tại cái hông của hắn cũng có một thanh trường đao. Đao tên trống vắng, hiện ra thâm trầm màu mực. So với Uzumaki Tamajitsu, Tokugawa Kawahito thì là mỉm cười. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt lướt qua khoảng cách, rơi vào giữa sân, khảo thí bắt đầu đi. Hỏa quốc đại danh trong tay quạt xếp vừa thu lại, lập tức đưa tay rời khỏi trước mặt trên mặt bàn. Một loạt triển khai 4 tờ ninja phân biệt tấm thẻ phía trên. Đột nhiên, ngón tay của hắn lại giữa không trung có chút dừng lại. Sau đó thu hồi, nói, ân, mộc độn ninja chưa kịp chế tác phân biệt thẻ. Ta liền không chọn. Trực tiếp điểm tuyển hắn a. Có thể chứ? A, đại danh các hạ chọn lựa như vậy cũng là ta ý nghĩ. Loại lực lượng kia cũng là muốn lại lần nữa nhìn thấy đâu. Một bên, Hokage đời thứ ba nhàn nhạt đáp lại một câu. Sau đó cũng duỗi ra ngón tay điểm tuyển trước mặt mình 4 tờ từ biệt thẻ thứ nhất. Tokugawa Kawahito vs. ngạch, người vô danh, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.